Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, U Hương ỷ La Tiên Phẩm. Chương 194, U Hương ỷ La Tiên Phẩm. Buổi tối Thiên Đấu Thành tỏ ra phá lệ yên tĩnh. Một tòa tương đối cao ngất tòa nhà nóc nhà phía trên. Một cái áo bào đen thân ảnh thoáng hiện tại này bên trong. Đứng ở mái vòm kiến trúc đỉnh chóp, nàng gỡ xuống một cái dương cung, rút ra một cái mũi tên. Mũi tên phía trên giúp đỡ một cái tờ giấy nhỏ. Nàng đáp cung, nhắm chuẩn một cái phương vị, sau đó đem mũi tên bắn ra ngoài. Mũi tên phá phong mà đi, tại hồn lực gia trì phía dưới bay qua vài trăm mét, xuyên qua một cái gian phòng cửa sổ, chính muốn đính tại một cái ván giường bên trên thời điểm. Một cái tay từ phía dưới đưa ra ngoài, cấp tốc bắt lấy này đem mũi tên. Nằm tại giường bên trên Dương Vô Địch mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt bén nhọn xem tay bên trong nắm thật chặt này đem mũi tên. Là ai? Dương Vô Địch rất nhanh liền phát hiện mũi tên bên trên một đầu tờ giấy nhỏ. Hắn đem tờ giấy nhỏ cởi bỏ. Mặt trên viết một câu nói. Dương Vô Địch, ta tay bên trong có ngươi tìm nửa đời người đều không có tìm được tiên phẩm. U Hương ỷ La Tiên Phẩm, nghĩ xác nhận ta có này đóa tiên phẩm sao? Dùng ngươi cái mũi cẩn thận ngửi một cái đem. Này điều giấy bên trên tán phát hương hoa, chính là U Hương ỷ La Tiên Phẩm hương hoa. Nếu như ngươi nếu mà muốn, liền đến Thiên Đấu Thành bên ngoài núi bên trên thấy ta. Nhớ kỹ, chỉ có ngươi một người, không cần nhiều mang bất luận kẻ nào. U Hương ỷ La Tiên Phẩm. Dương Vô Địch lăng lệ ánh mắt thiểm quá một tia khác quang mang. Hắn cái mũi hít hà, một cỗ mùi thơm theo trên tờ giấy chuyển đến. Này cỗ mùi thơm Dương Vô Địch chỉ có thể suy đoán là một loại phẩm chất không tệ hương hoa. Lại không cách nào suy đoán này là U Hương ỷ La Tiên Phẩm hương hoa. Nhưng là hắn có kiểm nghiệm biện pháp. U Hương ỷ La Tiên Phẩm là bách độc khắc tinh, có trung hòa hết thảy độc tố tác dụng. Bản thân cũng không thể giải độc, nhưng lại có thể khắc độc. Dương Vô Địch lấy thuốc độc tới kiểm nghiệm giấy bên trên hương hoa. Cuối cùng, thuốc độc bị trung hòa. Dương Vô Địch nước mắt theo hắn hai mắt làm bên trong chảy ra. Kia điều giấy đều thành Dương Vô Địch bảo bối. Đáng tiếc, hương hoa cất giữ không thể quá lâu. Rất nhanh, giấy bên trên hương thơm liền không ở. Bất quá, Dương Vô Địch cũng không bi thương. Lệ rơi đầy mặt đồng thời. Hắn tại cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha. U Hương ỷ La Tiên Phẩm. Là U Hương ỷ La Tiên Phẩm. Ha ha ha ha. Ta tìm ngươi nửa đời người a. Rốt cuộc làm ta tìm được ngươi. Nếu như Dương Vô Địch bên cạnh có người, nhất định sẽ cảm thấy hắn là một người điên. Dương Vô Địch điên cuồng qua đi. Rốt cục cũng ngừng lại. Kiềm chế lại kích động tâm tình. Xem trang giấy bên trên văn tự. Nói, Thiên Đấu Thành thành bên ngoài núi bên trên sao? Rất tốt, ngày mai liền là đầm rồng hang hổ. Ta Dương Vô Địch cũng phải dựa vào này một thanh phá hồn thương đi tìm một chút. Này gốc U Hương ỷ La Tiên Phẩm ta Dương Vô Địch là quyết định. Giáo hoàng tới cũng không dùng. Ngày thứ hai, Dương Vô Địch dựa theo ước định trước vãng Thiên Đấu Thành thành bên ngoài đỉnh núi bên trên. Hắn nện bước cấp tốc, thần sắc mỏi mệt, hiển nhiên là một đêm ngủ không ngon nguyên nhân. Đúng vậy a, hắn tìm nửa đời người U Hương ỷ La Tiên Phẩm, hiện tại rốt cuộc biết một chút tin tức, sao có thể không kích động đâu. Chính là bởi vì kích động mới đưa đến hắn sau nửa đêm. Không ngủ mất, đầu óc bên trong tổng là nghĩ đến U Hương ỷ La Tiên Phẩm bộ dáng. Dương Vô Địch đi vào đỉnh núi bên trên. Nhìn thấy đỉnh núi bên trên so với hắn sớm hơn đến thân ảnh. Là một nữ tử bóng lưng. Nàng người mặc quần áo thường ngày. Mái tóc màu tím đưa lưng về phía Dương Vô Địch. Thấy không rõ nàng tiền thân hình dạng. Dương Vô Địch chỉ cảm thấy giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Nhưng hắn trong lòng sớm đã bị U Hương ỷ La Tiên Phẩm chiếm lấy. Lúc này cái gì cũng mặc kệ. Lại hỏi, nữ nhân. Ngày hôm qua đem tên là ngươi bắn a? Không sai, chính là ta. Bỉ Bỉ Đông xoay người lại. Dương Vô Địch sững sờ một hồi nhi. Này cái nữ nhân rất đẹp, khí chất cao quý, Dương Vô Địch đã thấy bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh bằng trước mắt này vị nữ tử. Nhưng là nàng nhưng lại có khác phá chi nhất tộc hận đến cắn răng nghiến lợi thân phận. Võ hồn điện giáo hoàng. Hắn lập tức tay tìm tòi. Phá hồn thương lấy ra. Sau đó Dương Vô Địch đem phá hồn thương nhắm ngay Bỉ Bỉ Đông. Tức giận nói. Ngươi là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ngươi đem ta dẫn đến nơi đây làm cái gì? Bị phá hồn thương đối với. Bỉ Bỉ Đông cũng không hề để ý là không bị phá hồn thương sở nhắm vào. Mà là cười nói. Dương Vô Địch, ngươi quên sao? Bản tọa mời ngươi lại đây mục đích. Không là viết tại kia tờ giấy nhỏ bên trên sao? Mời ngươi cùng nhau thưởng thức u hương ỷ la tiên phẩm a, hừ. Dương Vô Địch mạnh miệng nói. Dương Mỗ người thô kệch một cái. Cũng không dám cùng ngài này cao quý giáo hoàng miện hạ cùng nhau ngắm hoa. A, phải không? Bỉ Bỉ Đông cười. Tươi cười thập phần động lòng người. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay hướng hồn đạo khí một mạt. Một gốc tiên phẩm chi hoa theo hồn đạo khí giữa đỡ ra. Dựa vào hồn lực trôi nổi tại nàng lòng bàn tay phía trên. Này gốc tiên phẩm xuất hiện kia một khắc. Dương Vô Địch ánh mắt liền bị u hương ỷ la tiên phẩm chiếm lấy. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông tay bên trong tiên phẩm u hương ỷ la tiên phẩm. Một khắc cũng không rời đi. U hương ỷ la tiên phẩm. Chính là u hương ỷ la tiên phẩm a. Ha ha ha ha ha. Ta tìm hơn nửa đời người. Rốt cuộc làm ta cấp tìm được u hương ỷ la tiên phẩm a. Dương Vô Địch điên cuồng mà cười cười. Nếu như không là đối mặt là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lời nói. Hắn đã sớm xông lại. Chảm a cầm hoa người. Đem u hương ỷ la tiên phẩm cấp chiếm làm của riêng. Nhưng mà. Bỉ Bỉ Đông cũng không làm Dương Vô Địch tại thưởng thức đi xuống. Thuận tay đem tiên phẩm thu vào đến hồn đạo khí giữa. Dương Vô Địch cũng theo trạng thái điên cuồng giữa lấy lại tinh thần. Hắn xem Bỉ Bỉ Đông. Thần sắc xoắn suýt vô cùng. Một bên là đối với u hương ỷ la tiên phẩm khát vọng. Bên kia còn lại là gia tộc cùng võ hồn điện nợ máu. U hương ỷ la tiên phẩm a. U hương ỷ la tiên phẩm. Ngươi thật vất vả làm ta cấp nhìn thấy. Thế nhưng là ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác tại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tay bên trong đâu. Nói đi, giáo hoàng miện hạ, ngươi đem Dương Mỗ kêu đi ra. Chỉ sợ không đơn thuần là vì ngắm hoa đi. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Dương Vô Địch trong lòng không cam lòng vùng vẫy một hồi. Hỏi nói, ta muốn ngươi. Cùng với phá chi nhất tộc thần phục với ta. Này u hương ỷ la tiên phẩm liền là của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Dương Vô Địch nghe xong. Nói. Này tuyệt đối không thể. Giáo hoàng miện hạ. Các ngươi võ hồn điện đối ta phá chi nhất tộc từng bước ép sát. Dù là ngươi tới. Cũng đừng nghĩ ta phá chi nhất tộc đối ngươi võ hồn điện thần phục. Bỉ Bỉ Đông nói. Vậy không bằng như vậy đi. Chúng ta tới đánh một cái đánh cược như thế nào? Đánh cái gì đánh cược? Dương Vô Địch hỏi nói. 3 phút đồng hồ bên trong. Người cứ việc ra chiêu. Ta phòng ngự. Nếu là ta chịu đến bất kỳ một bị thương. Này đoá u hương ỷ la tiên phẩm liền về ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhưng là đồng dạng nếu như ngươi không thể mang cho ta bất luận cái gì một bị thương lời nói. Này gốc u hương ỷ la tiên phẩm. Ta đồng dạng cấp ngươi, nhưng là, các ngươi phá chi nhất tộc cần phải hướng ta hiệu chung. Dương Vô Địch nói, này không có khả năng. Theo ta được biết, Dương Vô Địch ngươi cả đời chuyển tu phá. Thế công vô song, dù là phong hào đấu la, ngươi cũng không úy kỵ tí nào. Chẳng lẽ này đó, đều là có tiếng không có miếng sao? Đối mặt ta, chẳng lẽ ngươi liền không có gia thương dũng khí sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Dương Vô Địch cả đời chuyển tu chữ phá, thực lực cường hám không thể vẻn vẹn chỉ dùng hồn đấu la tới tình hình chung. Xà Long chính là phong hào bên trong cường công đấu la. Đều ăn Dương Vô Địch thua thiệt, có thể thấy được hắn năng lực, nếu như hắn đối mặt địch nhân không có bất luận cái gì khí thế một đi không trở lại. Dương Vô Địch như thế nào đi cho tới hôm nay này cái tình trạng đâu? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.